Chuyện tình báo. Thưa toàn thể các bạn, trong chương trình đọc truyện tình báo ngày hôm nay, mời các bạn đến với tác phẩm Chuyện tình báo dài tập của tác giả Mai Thanh Hải, được mang tên Đen vỏ đỏ lòng, là tập truyện mà tác giả nói về những hoạt động của một sĩ quan CIA trong một vai nhân viên cơ quan ủ xếp hơn 20 năm. Đó là Nguyễn Văn Hồng, con của một gia đình đã nhiều đời thờ Chúa ở xứ đạo Xuân Bích. Sau khi ông học hết tiểu trung viện, Cố Mạo liền cho ông lên học ở trên đại chủng viện Saint Xuyên Pitzer. Sau này được người ta Việt hóa cái tên thành ra là chủng viện Xuân Bích. Do chịu khó học nên ông được đức cha Trương Cao Đại để tâm và giới thiệu với đức cha Phêrô Bùi Chu ở Sài Gòn. Sau này ông được đức cha Thục, một vị giám mục đầy quyền năng ở đất Vĩnh Long, cử lên Sài Gòn làm linh mục giải tội riêng cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và ngài cố vấn Ngô Đình Nhu. Chính việc này đã tạo thuận lợi cho ông được tiếp xúc và biết được những bí mật nội bộ của quân Mỹ Diệm. Ông đã biết được rất nhiều thông tin quan trọng để cung cấp cho quân ta trong việc chống đánh lại quân địch. Ngay sau đây, mời các bạn đến với tác phẩm Phần 1. Sáng ngày 4 tháng 4 năm 1975, tôi đứng trên lầu 2 của một tòa biệt thự bên Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt. Lòng tràn ngập niềm vui khi nhìn qua tấm kính cửa sổ, thấy thấp thoáng bóng cờ đỏ sao vàng cắm trên đầu những chiếc xe hơi đang chạy tấp tới trên các đường phố bên kia hồ. Giải phóng rồi, cờ đỏ sao vàng đã tới đây. Điều mong ước bao lâu, điều hướng tới ngày đêm này bỗng đến nhanh chóng một cách không ngờ. Mặc dù tôi đã được chứng kiến sự sụp đổ của quân Ngụy ở Đà Nẵng, nhưng vẫn không sao hình dung được. Chỉ 8 ngày sau đó, thành phố Đà Lạt ở trên cao nguyên này đã nằm trong tay quân giải phóng. Tôi sung sướng đến sững sờ, vì từ giờ phút này, cuộc đời tôi cũng như bao người xung quanh đã lật sang trang mới. Song riêng với tôi đã lầm, dù chỉ lầm một chút thôi. Sau 2 ngày ở Đà Lạt, tôi vẫn chưa được phép rời khỏi căn phòng kín đáo trong ngôi biệt thự sang trọng này. Ngày thứ 3, cơ quan trung tâm đã điện cho tôi và nhanh chóng quay lại Sài Gòn để tiếp tục đóng vai trò tôi đang giữ. Một sĩ quan CIA trong cơ quan ủ xếp, cho mãi tới khi Sài Gòn được giải phóng cả mấy tháng, tôi mới được giải phóng khỏi cái vai trò bất đắc dĩ kia để trở về công khai sống trong đội ngũ giữa tình thương yêu của đồng đội và đồng bào. Thế là thấm thoát đã hơn 2 năm trời, kể từ khi theo lệnh của tổ chức, tôi rời miền Bắc vào Nam. Đầu năm 1955, nhân một vụ xích mích trong họ hàng, tôi kiếm cớ đùng đùng giận dữ rồi bỏ xứ đạo Bích Xuân ở vùng Duyên Hải, nhảy vào trại tập trung của những người di cư tại trường Ngô Quyền Hải Phòng, chờ đợi ngày xuống tàu đi Nam. Hải Phòng lúc này là khu tập kết 300 ngày cho quân đội Pháp trước khi rời khỏi miền Bắc, cho nên rõ ràng là nơi ứ đọng mọi rác rưởi của cái xã hội Pháp Ngụy thời tạm chiếm. Dù đã lừa gạt, lôi kéo, xúi dục người giáo dân Bùi Chu Phát Diệm sở kiện kẻ sặt đến đất Hải Phòng này rồi, nhưng cha Trương vẫn rất chủ đáo, hàng ngày thúc giục cha quỳ xuống ủy lạo cho giáo dân di cư. Cha quỳ không quên mang theo một ít sữa, hộp thịt, thứ hàng phế phẩm của quân đội Pháp bán cho người dân áp ve chợ sắt. Miệng nói, tay giơ những đồ hộp ấy lên trước mặt những người đang đói ăn khát uống. Cha quỳ dùng lời lẽ thật mềm mỏng dễ nghe. Đấy, các con xem, các con thuộc về Đức Mẹ Maria cũng như các bổn đạo khác. Bởi chúng, các con đã chịu phép rửa tội. Nhưng trong đàn con yêu quý của Đức Mẹ, các con được cung chiều, nâng niu, chăm sóc hơn mọi kẻ khác, là bởi các con đã dứt lòng rời bỏ nơi địa ngục tội lỗi của Cộng sản để lên đường theo Đức Mẹ vào Nam. Đấy, các con đã phó thác hồn xác mình cho Đức Mẹ. Các con đã mang mình cho Đức Mẹ để thỏa lòng Đức Mẹ ao ước, đàn chiên lành, và cả thế gian này đều nghe theo, đi theo Mẹ trên mọi đàng, mọi lối. Mẹ muốn chiếm lòng các con trọn vẹn, không phải vì mẹ muốn lấy làm của riêng. Mẹ cần gì của nả ở thế gian này? Cũng chẳng phải vì mẹ muốn được an vui, bởi mẹ hằng sống đời đời để lo toan cho đàn con thơ, đâu phải để tìm an vui. Mẹ quyết ngự trị trong lòng các con, bởi mẹ vô cùng thương xót. Mẹ muốn làm bằng được cái ủy sai của Đức Chúa là dẫn đường cho các con cả hồn và xác được an lành đầy đủ, đi đến mọi nơi, đi đến chốn đất hứa, và rồi đến đời sau dẫn dắt linh hồn các con lên thiên đàng. Vậy thì các con hãy bền gan vững chí, đã đi là đi đến cùng, đi theo Đức Mẹ để đến với Chúa là chính thiên đàng. Đi di cư theo Đức Mẹ chính là các con đã tìm được nơi ẩn náu vô cùng bền đỗ mà êm ấm dưới bóng mẹ lành, giống như xưa kia Đức Chúa con đã sống những đêm tối ở vườn Gethsemane trong vòng tay chăm bẵm của Đức Bà Maria vậy. Ông cha quỷ đi khỏi, những người giáo dân khốn khổ tranh nhau ra hàng rào sắt đòi uống sữa, hộp thịt, rồi lấy nắm xôi vốc gạo cho trẻ nhỏ và người già đỡ cơn yếu bệnh. Chờ ngày xuống tàu, cùng với ông quỷ còn có một số người đến trại Ngô Quyền, xưng mình cũng là giáo dân định quay về quê cũ, không đi di cư nữa, nhưng vừa mới đến ở đầu làng thì Giê-xu ma, lạy Chúa tôi, đầu rơi máu chảy, cảnh tượng sao mà trái ngang đáng sợ vậy. Thánh đường bị chiếm làm tòa chỉnh huấn, tượng Đức Nữ Đồng Trinh bị bê ra ngoài cho các ông du kích tập đâm lê, nghĩa địa bị hợp tác xã cởi giới lên để tăng gia sản xuất. Giê-xu ma, con lại phạm tội kêu lên cực trọng, song lo bởi con sợ hãi quá nên về cái nạn cộng sản kia. Những sự bịa đặt kỳ quái đó, nếu là một đầu óc tỉnh táo thì dễ dàng thấy ngay chúng lố bịch, chẳng khác gì người nhát gan tưởng tượng ra vô khối điều huyễn hoặc về ma quỷ, về thánh thần. Nhưng những con người đang chen chúc với tôi tại cái trại Ngô Quyền này lại là những người từ tấm bé đã ngụp lặn trong cái trận mê hồn của các tín điều. Cuộc sống bị bóc lột cùng cực bao nhiêu đời, rất ít người hiểu biết cái gì đang xảy ra ngoài lũy tre sứ đạo kia. Thậm chí cả bên trong lũy tre đó có bao nhiêu chuyện đáng buồn, đáng giận, đáng thương, đáng phải vùng dậy đạp đổ nó đi. Đồng đạo tôi cũng không được phép nghĩ đến, không được phép biết tới, không được phép hiểu ra. Bao nhiêu năm thời thuộc Pháp lại kéo theo những năm kìm kẹp trong vùng giặc tạm chiếm. Đồng bào và là đồng đạo của tôi liên tiếp bị bao nhiêu điều lừa gạt, bịa đặt, hù dọa ngày đêm vây quanh và nhồi nhét vào trí óc. Cho nên hôm nay một tiếng hô chạy nạn cộng sản, bao nhiêu con người này đờ đẫn, run rét, xin chạy đi núp dưới bóng mẹ an lành. Nhìn cảnh tượng này, tôi không khỏi nghĩ đến gia đình tôi, một gia đình đạo gốc ở Bích Xuân. Bố, mẹ tôi và tôi nữa cũng là những con người khốn khổ đó. Bố tôi sinh ra đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sinh ra đã thấy mình được Chúa an bài cho một cuộc đời cực nhọc hết chỗ nói. Năm tôi lên 5, lên 6 gì đó, bố tôi bỏ trốn khỏi nhà chung. Nghe đồn thổi là đi phu tân thế giới, mãi mãi không quay về làng. Mãi mãi không trả lời cho tôi biết trăm nghìn câu hỏi về cuộc sống tăm tối của con người ở xứ đạo quê tôi. Có thể nói là mẹ tôi đỡ khổ hơn bố tôi chăng? Thật ra hoàn toàn không phải vậy. Càng sống lâu năm trong cái kiếp tôi đòi ở xứ đạo này, mẹ tôi càng phải chịu đựng trăm nghìn lần cái cực hơn bố tôi. Nếu mẹ tôi có kể lại cho tôi nghe một phần nào đấy cốt để cho vơi nỗi muộn phiền chất chứa đầy ở trong lòng bà, thì cái khối sầu thảm tủi nhục mà bà không sao chút vợi san sẻ cho bất kỳ ai chắc chắn là vô cùng nặng nề, đến mức Chúa có gọi, có cất, bà cũng không lê mình nổi lên được để hưởng dung nhan Chúa trên thiên đàng. Giả dụ như có Chúa và có thiên đàng đi chăng nữa. Ở trại di cư Ngô Quyền, tôi đã trình bày hoàn cảnh của mình và lý do xin di cư với Đức Cha Trương, giám mục Hải Phòng, đại để. Tôi là Hồng, con một gia đình gốc đạo ở xứ Bình Xuân. Khi bỏ đi làm phu ở Tân Thế Giới, bố tôi đã để lại một món nợ 2 đồng 6 hào, tiền xuất thuế vay 5 năm trước của nhà bà Tần. Đến ngày giáp Tết, bà Tần mới cho người đến đòi nợ. Không có tiền để trả, mẹ tôi đành phải tế tôi vào làm mướn cho nhà bá Tần. Chăn trâu cắt cỏ, băm bèo, nuôi lợn, tôi tưởng số kiếp được an bài mãi mãi như vậy. Thì bỗng dưng xảy ra một chuyện. Lý Vọng, con trai bá Tần, bị lính Nhật bắt giữ vì không nộp đủ đai cho chúng. Để lo lót cho Lý Vọng thoát tù, bá Tần đã chạy vạy khắp nơi, phải bán bớt ruộng và cho cả Lê Đình Báu, đứa cháu đích tôn, đi làm người nhà Đức Chúa Lời. Để cậu Báu sớm nhận ơn thiên triệu, tôi được thoát kiếp nấu cám lợn, chuyển sang giúp giật cậu cả, và cũng trở thành người nhà Đức Chúa Lời theo sự thu xếp của bá Tần. Thế là tự nhiên tôi thoát được cảnh tôi tớ, được ăn ngủ đúng giờ, sáng tối được đọc kinh đủ bài, không bị mắng chửi đứt đoạn, lại được đi học. Và vì sáng dạ, tôi được Cố Mạo để ý. Sau khi học hết tiểu trung viện, Cố Mạo cho tôi lên học ở đại chủng viện Xoanh Xuyên Pít Sơ, sau này thường gọi là Xuân Bích, có trụ sở ở xã Liễu Giai, ngoại ô Hà Nội. Tôi chỉ biết vâng theo bàn tay dẫn dắt của Cố Mạo. Cuộc đời người chủng sinh không cho phép tôi lúc nào đấy được nghĩ đến chuyện lựa chọn cuộc sống riêng. Suốt ngày đêm, nhân đức của chủng viện cứ soi mói khắp tâm hồn tôi rằng: đời tận hiến cho Chúa, phải tiệt diệt và lãng quên mọi sự ham muốn với thế gian. Ngay cả lúc được tin mẹ tôi qua đời vào đầu năm 1952, tôi cũng không về được vì đang phải miệt mài học thuộc sách Diệu Ca. Cho đến tháng 5 năm 1954, chủng viện giải tán, lũ chủng sinh chúng tôi được lệnh tạm về nhà chờ thời cuộc chuyển biến. Bây giờ thời cuộc đã chuyển biến, Chúa đã vào Nam. Tôi tự nguyện xin được đi theo Đức Cha để đi đến trước Chúa. Suốt đoạn đầu, giám mục Trương nghe tôi kể một cách thờ ơ. Nhưng đến khi biết tôi là chủng sinh ở chủng viện Xoanh Xuyên Pít Sơ và đã có 5 chức thánh, ông ta rất chú ý và dành cho tôi sự chăm sóc ân cần. Chúa sẽ ban phước lành cho con. Riêng ta sẽ có thư giới thiệu con với Đức Cha Phêrô Phạm Ngọc Trung. Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc mãi sao không ngủ được. Bước đầu công việc của tôi như thế là đã thuận lợi. Hồi này, những linh mục tu sĩ ở miền Bắc di cư vào Nam đang được bọn Ngô Đình Diệm trọng dụng. Song những gì đang chờ đón tôi ở cái đất Sài Gòn xa lạ kia thì tôi vẫn không sao hình dung nổi. Và điều quan trọng là bà con xứ đạo quê tôi có đoán được ra cái lý do thực sự khiến tôi có mặt trong trại giáo dân di cư vào lúc này. Đến nay, đó vẫn là điều hoàn toàn bí mật. Trong những năm học ở chủng viện Xoanh Xuyên Pít Sơ, tôi đã gặp lại Hùng, người bạn con cháy cắn làm đôi từ thuở ấu thơ của tôi. Qua anh Hùng mà tôi hiểu ra nguồn gốc của nỗi đau khổ của cha mẹ tôi, của quê hương. Anh Hùng dẫn dắt tôi đến với cách mạng. Khi được lệnh vào Nam làm nhiệm vụ, tôi biết anh Hùng đã lo cho tôi chu đáo mọi bề. Huệ, vợ tôi và cũng là em gái Hùng không hề biết gì về quá khứ của tôi. Một tu sĩ xuất đã mang tới 5 chức thánh. Huệ chỉ biết tôi là bạn của Hùng và cũng là cán bộ như anh trai mình. Huệ đưa tiễn tôi bịn dịn nhưng kiên nghị như mọi người vợ cán bộ tiễn chồng đi công tác xa. Có lẽ chỉ có tôi và Hùng mới hiểu nổi sức nặng của cuộc chia tay này. Một cuộc chia tay chưa có thể hẹn ngày gặp lại. Sau 5 ngày đêm vật lộn với sóng to gió lớn, chúng tôi bị ném lên cảng Sài Gòn trong một vòng vây mấy lần dây kẽm gai bùng nhùng. Dưới trời nắng chang chang, nhà binh Pháp cho xe vòi rồng đến phun nước xối xả và đám người đói lả mệt rũ chúng tôi. Trận gãi nồng ấy đã đưa đến cảnh 70-80 người bị cảm lạnh đột ngột và lần lượt từ giã cõi đời. Sau đó, xe cam nhông nhà binh đến xúc chúng tôi chở tuột xuống trại di cư Phú Thọ Hòa. Lúc này đã hết rồi cái thời Ngô Đình Diệm cho trăng khẩu hiệu. Chào mừng anh chị em đồng đạo di cư tị nạn Cộng sản Bắc Việt. Hàng ngũ quốc gia đang chờ đón anh chị em. Mắt nhắm mắt mở, chúng tôi bị Tổng ủy phủ di cư thúc vào lưng một cái thông cáo. Nhà cầm quyền quân sự có lời tố cáo cho tất cả thanh niên từ Bắc vào Nam, từ 18 đến 33 tuổi phải khai trình tại văn phòng tuyển mộ trong địa phương mình cư trú. Đến kỳ hạn, nếu không khai sẽ bị nghiêm trị. Trẻ thì đăng lính, già thì dùng làm gì? Báo Cách mạng Quốc gia hồi ấy đăng tải vụ Đức Giám mục Fentanh ở giáo phận Paris có gửi một vị đặc phái viên là De Sore đang nghiên cứu vấn đề di cư, đã góp ý với Bùi Văn Lượng, Tổng ủy trưởng Tổng ủy phủ di cư, rằng có hai cách dùng dân di cư: một là đưa họ qua đảo Madagascar hoặc Tân Đảo, hai là đưa họ lên các đồn điền cao su hiện đang rất thiếu công nhân. Cái thời trợ cấp mỗi gia đình 10 đồng một ngày cũng đã chấm dứt từ lâu. 4 ngày, không tiền, không gạo. Chúng tôi chỉ trông mỗi ngày một lần xe chở cháo và trại phát cho mỗi người vài muôi nhỏ. Đã thế, Tổng ủy phủ còn cho người đến đòi thâu tiền nhập trại. Bà con kêu toáng lên. Họ bảo, vậy là các cha Hải Phòng ăn chặn hết tiền của bọn bay rồi. Đây, phúc trình từ ngoài Hải Phòng chuyển vô, ghi rõ nhân số đoàn này là 8.600 người. Già trẻ lớn bé, mỗi kẻ đều đã được lãnh 2.000 đồng Đông Dương tiền ủy lạo. Thế mà nay điểm danh không còn đủ 3.000 tên. Thằng già cho tới thằng trẻ, túi không có một cắc bạc. Cùng với khẩu hiệu giải tỏa đô thành, Ngô Đình Diệm hô hào dân di cư, hãy tự lực mưu sinh, hãy xứng đáng là phần tử tiên phong có uy lực của quốc gia. Các trại xung quanh Sài Gòn lần lượt bị đốt cháy, dân di cư bị dồn đẩy tới các miền hoang vắng. Về phần tôi phô phang rằng mình là người nhà của Đức Cha Trương. Gặp đại diện Tổng ủy phủ di cư, tôi hãnh diện trình giấy tờ của Trùng viện Xuân Bích. Viên trước kia tỏ vẻ sốt sắng. Vậy mời thầy lên xe, tôi đưa thầy tới gặp Đức Cha Trung ngay tức khắc. Dọc đường, ông ta còn thắc mắc giùm tôi. Sao kỳ vậy? Lẽ ra họ phải thu xếp rước các thầy vô Nam bằng phi cơ. Sao họ lại để các thầy đi đứng lộn xộn với đám dân chúng bẩn thỉu kia? Tôi giấu cái lý do vì sao chui vào trại Ngô Quyền mà chỉ đối đáp cho qua chuyện. Chúng tôi có dịp đi với dân chúng như vậy cũng là để đồng cam cộng khổ với họ, để hiểu họ hơn. Ông ta nhún vai, cười khẩy. Họ khổ thì ta biết từ lâu rồi, chứ bộ. Có điều là các thầy cũng như chúng tôi đây. Mình thuộc về tầng lớp lãnh đạo dân chúng. Mình mà không đứng tách ra với họ thì họ dễ coi thường mình lắm, thưa thầy. Tôi gật gù tiếp nhận cái bài học của ông này dạy cho. Vào xứ sở này, từ nay mình ăn nói phải kín đáo hơn. Về tới Trung tâm Công giáo Việt Nam, tôi được Linh Mục Lập, quê gốc ở Bùi Chu, đón tiếp niềm nở. Cha Lập hỏi nhỏ tôi. Chỗ chủng sinh đồng khóa với nhau, tôi nói thật. Chắc rằng chẳng bao lâu nữa, nhà thầy cũng được các đấng cho đi chịu chức thôi. Bởi lẽ, ngày nay, chúng ta đang phải mau chóng công giáo hóa cái xứ sở này. Và việc trước hết là công giáo hóa cái chính phủ của ông Diệm từ trên xuống dưới. Đức Cha Trung ở Bùi Chu vào đã được tòa thánh cùng Đức Hồng Y Speckman lựa chọn và trạch cử vào chức chủ tịch Trung tâm Công giáo Việt Nam. Đức Cha Phêrô hiện đang được Đức Khâm Sứ John Dooley ủy thác cho trọng trách tiến cử độ 40-50 linh mục đầy lòng sốt mến, đưa thêm vào quân lực đảm trách thiên sứ làm tuyên ủy cho các giáo hữu đang cầm súng diệt cộng sản. Nếu nhà thầy được trạch cử vào số này, chắc chắn là được vinh dự đeo 3 chiếc bông mai vàng trên vẻ áo. Tôi nắm chặt tay Cha Lập, vì như thế là chắc Cha Lập cũng đã được nằm trong bảng vàng của Đức Cha Trung tuyển chọn làm tuyên ủy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi chầu trực đợi giám mục Trung xem xét, Tôi không bỏ lỡ dịp tìm hiểu các công việc chung ở trung tâm công giáo này. Số liệu do các tòa giám mục trình về cho thấy đã đưa 4 giám mục, 508 linh mục và 324.630 giáo dân, già trẻ, di cư từ Bắc vào Nam. Tất nhiên, con số này bao gồm cả các con số ma, như kiểu tòa giám mục Hải Phòng đã từng lập. Nhưng đại sứ Mỹ lúc đó tại Sài Gòn là Lawton Colin lại rất hài lòng với con số dân di cư được phóng đại lên tới 2 triệu người, trong đó phần lớn là theo đạo. Con số được phóng ra thế giới, Ngô Đình Diệm hãnh diện tuyên bố với báo chí nước ngoài. Đây là chiến thắng lớn nhất của thế giới tự do trong công cuộc đối phó với cộng sản quốc tế kể từ 30 năm trở lại đây. Con số tuy được phóng đại, nhưng quả thật, lực lượng công giáo di cư đã nhanh chóng chiếm được vị trí trong bộ máy cai trị của miền Nam. Những ai sắc nước và đáng tin cậy trong khối công giáo di cư đều được đưa vào nắm giữ các chức vụ giường cột trong bộ máy quân sự, chính trị, văn hóa, từ cấp trung ương Sài Gòn đến tỉnh, quận. Nhưng còn đối với phần lớn người di cư công giáo, nhất là với lớp người lao động, thực tế hàng ngày vẫn là một cuộc sống ở trại tập trung, khu dinh điền khai hoang với trăm cay nghìn đắng. Rõ ràng người công giáo di cư đã rơi mất niềm tin với miền đất hứa. Được hơn một tuần lễ, giám mục Trung cho người đến gọi tôi. Thời gian phải đợi chờ dài như vậy chắc là để kiểm chứng về lời khai trình và giấy tờ của tôi tới cửa phòng riêng. Một linh mục đứng bên ngoài khẽ mở cửa và giơ tay mời tôi vào. Mọi việc chắc đã được lo liệu chu đáo. Trong phòng, giám mục Trung ngồi chiếm trệ trên một cái ghế bạch đệm bọc nhung tía. Trước mặt có hai chiếc ghế bọc sa tanh đỏ. Nhưng giám mục Trung không mời, tôi phải giữ lễ đứng tránh né sang bên trái. Tôi chào và xưng tên họ, quê quán. Giám mục Trung hơi ngoái đầu sang trái, đưa mắt nhìn tôi rồi chậm rãi nói sang sảng: "Ta đã biết nhà thầy. Chúa xuống ơn kêu gọi nhà thầy hãy leo lên núi thánh như một Môi-se thứ hai. Nhà thầy có ý gì khác không?" Tôi cúi thấp đầu: "Bẩm trình lại đức cha, con xin cúi đầu vâng theo mọi thánh ý của bề trên." Giám mục Trung lại đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn thẳng như nói với ai kia ở cuối chân tường: "Con đừng sợ uy quyền của Thiên Chúa của ta. Ta là Giê-xu của con đấy. Đức cha Giê-xu đã ủy thác cho ta lo liệu mọi đàng, mọi lễ về con. Hỡi con, hãy can đảm lên, hãy mạnh bạo lên đi theo ta. Ta sẽ không để cho con ngã quỵ dưới sức nặng của cây thánh giá." Diễn giả ngừng bặt, hình như những âm thanh cuối cùng còn vang đi, dội lại giữa bốn bức tường mà người nghe duy nhất là tôi. Chắc chắn người đối thoại với tôi đang muốn cho ảnh hưởng của bài diễn văn hùng dũng trên, đang muốn chờ dấu hiệu của sự khuất phục hoàn toàn, sự xúc động nghẹn ngào hoặc sự thể thốt quỵ lụy của tôi. Nhưng không nên, không thể. Tôi đứng im trong một sự im lặng tuyệt đối, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng cọt kẹt của một con mọt ở bên trong cánh cửa tủ đựng tài liệu đen sẫm đứng kín một góc phòng. Nếu tôi xuống nước, lập tức người đối thoại của tôi sẽ cụp mắt xuống và thâm tâm ông ấy rõ ràng sẽ coi tôi là một kẻ ăn mày. Vừa theo cái nghĩa thiêng liêng của giáo hội, vừa theo cái miệt thị đầy tính thông tục của kẻ quyền quý. Còn nếu không chịu lép, bậc quyền quý ấy sẽ bùng nổ cơn phẫn nộ trong lòng và sẽ dùng đủ lời lẽ đạo đức để quẳng tôi ra bãi rác. Vậy thì 3 phút im lặng đã qua. Tôi chọn một cái giá phải chăng bằng cách hơi cúi đầu xuống và kéo dài một tâm thanh không rõ nghĩa: "Dạ ạ." Bề trên ngồi yên, hình như thở nhẹ một cái. Có lẽ ngài cũng đã tính điểm xong cuộc đối thoại chăng. Ngài ngước mắt lên trần, hai tay giơ lên phía trước, hệt như cử chỉ của Đức Thánh Cha Piso thường phô bày tại quảng trường Thánh Phêrô. tay vẫn giơ cao, mắt nhắm lại. Ngài lại dõng dạc tuyên bố cho tôi nghe: ta thương hại đoàn dân chúng, ta thương hại đám chiên gầy, những kẻ đã theo ta tìm kiếm chốn an lành dưới chân Đức Bà Fatima đầy ơn phúc. Ta thấy chúng mình đầy vết thương tội ác và ô nhục, và không có ai ở đó để đổ dầu và rượu vào những vết thương cho chúng. Ta đặt con người làm Samari, ta Norod, để chữa khỏi mọi tật nguyền, làm dịu mọi nỗi đau thương. Hai tay ngài buông xuống, tôi lập tức nhắc đoạn đối thoại cũ của tôi. Dạ. Ngài gật đầu. Cuộc trình diện sắp kết thúc chăng? Quả vậy. Cửa phòng khẽ mở. Linh mục phòng bộ rón rén đi vào phía sau lưng tôi và ghé tai. Xong rồi, thầy bái chào Đức Cha rồi, cáo lui. Ra ngoài phòng, linh mục phòng bộ trao cho tôi một phong bì đựng trong một cái cặp da mỏng. Thầy xuống lục tịch, trình văn thư trong này lên phòng bộ Đức Cha Phêrô Maria Vĩnh Long. Bên trong phong bì là một bức thư riêng của giám mục Phạm Ngọc Trung, bảo lãnh tôi đã là thầy năm của chủng viện Saint Sulpice và nay được ơn kêu gọi chọn đời làm khí cụ của lòng nhân từ của Chúa, chữa cho mọi tội lỗi trên thế gian này. Thời gian này, Ngô Đình Diệm ra sức tiêu diệt số tay chân cũ của thực dân Pháp như cái Nguyễn Văn Hinh, Bình Xuyên, Cao Đài, bọn Quốc dân Đảng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Kon Tum. Linh mục Hoàng Quỳnh, nguyên tổng chỉ huy tổng bộ tự vệ của khu tự trị Công giáo Phát Diệm những năm 1949-1954, theo chân giám mục Lê Hữu Tử chạy vào Nam, bây giờ cũng lập công. Sắn tay áo lên, sang sái theo quân của Diệm đi đánh quân Bình Xuyên, bị quan thầy bỏ rơi. Quân Bình Xuyên quay sang quấy nhiễu dân chúng để kiếm trắc. Hòa Hảo và Cao Đài trước kia liên minh với Bình Xuyên, lập thế ba chân kiềng, ai nguy khốn thì hai bên kia tận sức cứu chạy. Thế nhưng nay thế lực của Diệm được Mỹ phù trợ đang có cơ lên nhanh, các quân tướng Hòa Hảo và Cao Đài đều được lệnh án binh bất động, không nhúc nhích nửa bàn chân để cứu đỡ Bình Xuyên. Do đó Diệm tập trung lực lượng diệt Bình Xuyên. Trận này tướng Cao Đài Trịnh Minh Thế chạy sang phò Diệm diệt Bình Xuyên. Giữa khi ấy, linh mục Hoàng Quỳnh nắm được phò tá của Thế là Nguyễn Hữu Vàng, bèn mật báo cho Diệm biết âm mưu của Thế định lật Diệm để quay lại ôm chân chủ cũ Pháp. Diệm bèn cho người đi giết Thế, rồi lại cho làm ma thật to, truy phong Thế lên hàng trung tướng, đặt tên cầu và đường Trịnh Minh Thế om sòm. Báo chí Sài Gòn viết bài ca tụng Diệm tài năng đức độ không kém gì thánh Ignacio Loyola khi xưa vậy. Cũng lúc này, giám mục Ngô Đình Thục bắt đầu cùng giáo phận Vĩnh Long làm nơi xây dựng truyền bá lý thuyết Duy Linh Nhân Vị. Còn em ngài là Ngô Đình Nhu thì lập đảng Cần Lao Nhân Vị để phối hợp với cái quốc sách chống cộng của Ngô Tổng thống. Tờ báo Cách mạng Quốc gia ngày ấy lên giọng rằng không thể tha thứ cho những thằng ngủ mơ thiên đàng cộng sản, xác bám miền Nam mà hồn gửi ngoài đất Bắc. Những hạng trí thức nửa mùa có vốn chữ nghĩa mà lại đi tin cộng sản là thần thánh, coi chúng hơn cả ông nội của mình. Đi đâu người ta cũng thấy người của Diệm hò hét, thà giết lầm dân thường còn hơn để sót cộng sản. Và cuối năm 1957, Ngô Đình Diệm cho tung ra một cuốn sách phát cho báo chí và khách nước ngoài, có câu: chúng tôi có thể kết luận rằng ở miền Nam Việt Nam này, lực lượng cộng sản Việt Minh đã bị tiêu diệt hết. Chính lúc này, tôi và chủng viện Vĩnh Long, ở đây tôi đã gặp khá nhiều chủng sinh của chủng viện Xuân Bích, cũng như nhiều chủng viện khác ở miền Bắc di cư vào Nam. Nhưng với thư giới thiệu của giám mục Trung, tôi được các giáo sư và chủng sinh trong nhà tràng kính nể. Dưới con mắt của họ, hình như bất kỳ một linh mục tu sĩ di cư nào cũng đều là những con người đặc biệt, đã từng cọ sát với cộng sản, có nhiều kinh nghiệm chống cộng, không chỉ về lý thuyết và hạng sừng sỏ, mà còn dày dạn với những hành động sách động tín đồ, gan góc đối phó với mối nguy hiểm của chủ nghĩa vô thần quốc tế. Khi tin tức về vụ gây rối ở Quỳnh Yên được các cơ quan chiến tranh tâm lý thổi phồng lên và vẽ rắn thêm chân, chủng viện Vĩnh Long lập tức đưa thêm vào chương trình học một án khóa gọi là sách động quần chúng tôn giáo nhất tề diệt cộng sản. Cha bề trên chủ viện ra đặc ân cho tôi đứng ra để dẫn dắt án khóa. Họ thử tách tôi chăng? Có thể lắm, bởi vì những buổi thuyết trình của tôi không chỉ trong nhà tràng mà có thể còn được đăng tải trên tờ báo Osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican, ấn hành từ Roma. Nếu như có lợi cho cuộc chiến tranh tâm lý của thế giới tự do, chẳng lẽ chưa làm gì cho cách mạng, tôi đã trở thành cái loa cho chính sách phản động của họ hay sao? Tôi cứ băn khoăn, chăn trở mãi để tìm một lối thoát. Tất nhiên, tôi không thể bỏ đi, dù chỉ một chữ trong những tài liệu mật từ Sài Gòn gửi xuống. Nhưng với kiểu cách một người đã từng ở trong cuộc, tôi nêu thêm ra nhiều điều, nhược thiểu, khuyết điểm qua một số vụ gây rối cũ trước đây ở ngoài Bắc, như vụ nổi loạn Xuân Hà, Tăng Điền ở vùng Hải Hậu, vụ gây rối ở xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, vụ bố trí cho em Nhất chui vào hòm gỗ giả nói tiếng đàn bà để thành chuyện Đức Bà hiện hình ở xứ Ba Làng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Toàn là những chuyện lợi dụng thần quyền để lừa bịp giáo dân, nhưng dưới ý nghĩa là rút tỉa ra bài học ấy. Ấy thế thôi, nhưng do lại tai, cử tọa cứ trầm trồ ca tụng và suýt xoa, truyền bá đi các nơi khác nhau. Sau vụ đó, việc làm lễ cho tôi chịu chức linh mục được tất cả mọi người ở đây xem như là một lễ nghi hình thức hơi thừa mà thôi. Giám mục Ngô Đình Thục đích thân đứng ra chủ trì một buổi họp đông đủ các linh mục hạt trưởng trong giáo phận để tôi ra mắt các bậc bề trên, và tôi được ơn riêng ân thưởng một tràng hạt từ tay Ngô Đình Thục ban cho để khuếch trương học thuyết duy linh nhân vị. Có một lần, giám mục Ngô Đình Thục cho mời đông đảo linh mục, tiến sĩ thần học và trí thức công giáo ở Sài Gòn, Cần Thơ, Long Xuyên tới Vĩnh Long dự hội thảo về những phát kiến mới trong học thuyết cao siêu này. Đây là buổi gặp gỡ đầu tiên nên không tránh khỏi những người ngơ ngác hỏi nhau: nhân vị là gì nhỉ? Nhân vị tiếng Pháp là gì? Ngay cả sau khi được biết nhân vị và dịch từ tiếng Pháp, vẫn còn không ít các nhà trí thức vẫn ngơ ngác. Giám mục Ngô Đình Thục đăng đàn khai mạc thận trọng thể: nhân vị là học thuyết mới, là chủ nghĩa mới, là nhân sinh quan của thế kỷ 20. Mục đích của nó là hoàn toàn cứu rỗi con người, đặng tạo lập những điều kiện tâm linh và vật dụng sức hợp cho mọi khả năng làm thánh của con người hoàn toàn nảy nở và vươn tới ánh sáng tuyệt hảo. Diễn thuyết dứt lời, diễn giả vươn mình ra, ngẩng cao đầu đón những tràng vỗ tay vang động cả nhà hội, nhất là từ phía dưới, nơi đông đặc các chúng sinh, tu sĩ của giáo phận Vĩnh Long. Tiếp đó là linh mục Lê Khải Huyền lên thuyết trình về cơ bản học thuyết mới mẻ này. Ông ấy đọc khúc chiết từng lời một, lên bổng xuống trầm. Đức Chúa Lời sáng tạo ra trời đất, Đức Chúa Lời cũng tạo ra sông núi, cỏ cây, muông thú và loài người, muôn vàn tinh tú trên 9 tầng trời, có thứ tự, có lớp lang, chuyển vận nhịp nhàng, gìn giữ ngày giờ, năm tháng khéo léo lạ lùng, cũng là nhờ ơn trên tạo dựng của Đức Chúa Lời. Muôn vật dưới đất, muôn người trong xã hội cũng vậy, có tầng thứ rõ rệt, kẻ hèn người giàu, kẻ ngu người giỏi, trật tự an bài, quy luật chặt chẽ cũng là do công lao xếp đặt của Đức Chúa Lời. Cử tọa bắt đầu ngáp. Tôi thầm nghĩ bụng, chắc giám mục Thục chọn lầm phải vị tiến sĩ thần học này. Ông ta bê nguyên si các món lý thuyết cổ lỗ của Thomas d'Aquin từ thế kỷ 13 để cổ động cho nền tảng tinh thần của nền Cộng hòa Thục Diệm Nhu. Trách nào mà chẳng ế ẩm. Như để tôn thêm cái vẻ quốc tế của học thuyết mới, giám mục Thục đưa tiếp lên diễn đàn một vị trí thức công giáo lâu năm tòng học bên Âu Mỹ. Lâu năm quá nên ông này quên mất tiếng mẹ đẻ và phải diễn thuyết bằng tiếng Pháp, thỉnh thoảng lại đệm dăm bảy chữ Anh, phát âm theo giọng vùng quê Glasgow. Ngày này khoe rằng Aristotle đã tán dương chế độ tự hữu, đã tán thành loài người chia thành hạng tự do và hạng nô lệ. Tiếp đó, ngài ấy quảng cáo rằng Cha Tây Adersak Đanh ngày nay được cả thế giới ca tụng là đỉnh cao nhất trong mọi đỉnh cao của trí tuệ và khoa học mà con người có thể đạt được. Sau đó, ông ta kể lể hàng loạt các danh tướng trên trận tuyến triết lý như Munier, như Maritain. Và cuối cùng, nhà trí thức ấy quay lại hùng hồn suy tôn Đức cha Ferro Maria Vĩnh Long. Đây, hoàn chỉnh lý thuyết duy linh nhân vị đã đưa con người lên giá trị phi phàm siêu việt, tuyệt đỉnh, có thiên mệnh vượt lên trên thời gian của vũ trụ và đạt được phẩm giáo cao quý thiêng liêng hơn cả mọi mức độ của loài người có thể suy tưởng đến. Cử tọa ngáp ngắn ngáp dài, thì may quá, một tiến sĩ nhân vị này đã bắt chước các tổng thống Mỹ và Ngô Đình Diệm thường kết thúc bài diễn văn bằng cách hô to: "Xin Chúa phù hộ cho chúng con." Thế là cử tọa ào ào hoan hỉ kéo nhau ra khách sạn tự do để dự đại tiệc chúc cho sự phát sinh vĩ đại ra cái lý thuyết duy linh tuyệt vời này. Biết chắc sẽ có thể làm ăn được nhiều việc từ cái đất Vĩnh Long, tôi trịnh trọng ôm mũ vào bụng, cúi đầu xá, chào thật cẩn trọng, rồi bỏ nhỏ với giám mục thuộc một câu: "Thân trình lại Đức cha, con kính dâng Đức cha lòng tri ân trời biển và lòng cảm phục sâu thẳm của con. Con xin ngày đêm liên lỉ cầu nguyện Đức bà Trinh nữ vô nhiễm nguyên tội ban cho con phép lạ để được gần gũi hầu hạ Đức cha chí tôn, để con được ơn mưa móc thụ lãnh thấm thấu dần học thuyết cao siêu của Đức cha." Ông Thục là người ưa nịnh khoái lắm, vỗ vào đầu tôi ban khen: "Ồ, tốt lắm, thầy hãy xứng đáng là con trên đầu đàn của ta." Nói đoạn, ngài giơ tay ra trước mặt tôi cho tôi được thưởng vinh danh cao quý là ghé môi vào hôn cái mặt đá đỏ của chiếc nhẫn vàng to tướng đeo trên tay vị giám mục. Sau đó ít lâu, tôi được Ngô Đình Thục đích thân chọn cử đưa lên Sài Gòn làm linh mục giải tội riêng cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và ngài cố vấn Ngô Đình Nhu. Đây quả là một thuận lợi ngoài dự kiến của tôi. Chỉ riêng việc tôi loạt qua cửa giám mục để vào được chủng viện Vĩnh Long cũng đã là một bước đi căn bản, tạo cho tôi một thế đứng chân an toàn trong hàng ngũ địch. Mặc dù đối với tôi, công việc này quả thật cũng là một chuyện trớ trêu. Trước đây vì giác ngộ, tôi đã tự nguyện từ bỏ tấm áo tu sĩ để đi hoạt động cách mạng. Giờ đây, vì nhiệm vụ cách mạng, tôi lại phải đạt cho xong 7 chức thánh. Việc được làm linh mục giải tội riêng cho Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã rút cho tôi một khoảng cách khá dài, tạo cho tôi sống sát và bám dính ngay với những tên đứng đầu cái chính quyền phản động này. Nhưng tại sao Ngô Đình Thục lại chọn tôi chứ không phải một ai khác? Có thể bản hướng dẫn an khóa của tôi ở chủng viện Vĩnh Long đã lọt vào cặp mắt xanh của Thục. Vì lúc này, anh em Ngô Đình Diện đang giáo diết xây dựng một giáo hội chống cộng quyết liệt, làm giường cột cho một nền chính trị còn non yếu của họ. Một giáo hội như thế cần đẩy lùi các giáo sĩ yếu mềm, cần phải cho ra lò hàng loạt giáo sĩ mới, trẻ, hăng, có chút kinh nghiệm và trước hết có nhiều ý chí cang nghị, chống cộng và diệt cộng đến cùng. Tôi có may mắn được Thục xếp vào danh sách đó. Sau này tôi mới vỡ lẽ thêm: cái lý do tôi được chọn làm linh mục giải tội riêng cho anh em Diệm Nhu cũng khá đơn giản. Sự có mặt của chức vụ này ở Dinh Độc Lập chỉ để tiện cho việc bảo vệ an toàn cho anh em Diệm khỏi cần phải ra nơi đông đảo để xưng tội, chịu lễ mà vẫn được tiếng là ngoan đạo. Nhưng tôi đã săng sái nhận việc, có thể nói là vui mừng với cái chức vị hết sức hư danh này. Vì tôi thừa biết công việc của tôi ở đây đâu phải là để học mấy bài kinh, cũng không phải để nghe mấy lời xưng tội chiếu lệ một cách hời hợt và giả dối của anh em Diệm, càng không phải là để lên giọng thay mặt Chúa mà răn dạy ba cái nhân đức chung chung hoặc vài ba câu an ủi khích lệ ngây ngô, mà là vì chính cái công việc hữu danh vô thực này sẽ là cái vỏ bọc rất tốt cho tôi thường xuyên ra vào Dinh Độc Lập, gặp gỡ những kẻ cầm đầu chính quyền tay sai Mỹ, có đầy đủ phương tiện đi đây đi đó mà không sợ bọn mật vụ dòm ngó. Mặt khác, việc tôi cặp kè bên Tổng thống và ngài cố vấn cũng sẽ làm cho những nhân vật tai to mặt lớn ở Sài Gòn vị nể. Việc móc nối quan hệ với họ sau này quả là không cần phải qua những giấy tờ và sự giới thiệu dài dòng. Vào một buổi sáng, xe tới đón tôi và Dinh Độc Lập khá sớm. Bàn thờ riêng đang được quét dọn, sửa soạn đón Diệm đến chịu lễ. Tôi lững thững diễu bộ dọc hành lang bên ngoài, hít thở không khí ban mai. Trung tá Lê Quang Tung, tư lệnh đội quân đặc biệt bảo vệ Dinh Độc Lập, sau này gọi là bộ tư lệnh biệt bộ, đứng nghiêm chào tôi và hỏi: "Bữa nay sao cha vào sớm vậy?" Tôi nghiêng đầu đáp lễ, rồi lại thủng thẳng đi tiếp. Cuối hành lang, ông già Sáu Ẩn, người đời tớ riêng của Ngô Đình Nhu, lễ mễ bưng một khay chén đĩa ăn quà chiều qua của Nhu, đem đi rửa dọn. Ông già khuất vào buồng nước, một mình tôi đứng trước cửa buồng làm việc của Nhu đang mở toang ra. Có nên vào không? Liếc quanh hành lang, không có ai. Thời cơ quá thuận lợi, đến mức không kịp suy tính kỹ. Tôi thoát lọt vào phòng và đứng ngay trước bàn làm việc và các ngăn tủ đựng hồ sơ của Nhu. Đột nhiên, cánh cửa phòng đang đóng sầm một cái. Một mình tôi trong phòng kín tách biệt khỏi các con mắt rình mò canh gác bên ngoài. Tim tôi như ngừng đập, tiếng khóa cửa lách cách. Chắc là ông Sáu Ẩn đã từ buồng nước quay lại khóa cửa buồng này để quay ra yên tâm rửa chén đĩa. Tôi ước đoán ngay rằng ít nhất cũng có 5 phút tiếp tục bị giam một mình trong phòng. Tôi vội rút máy ảnh cặp ở trong nách áo ra. Tay trái tôi rút tập hồ sơ màu vàng xếp ngoài cùng để trên bàn và dở thật nhanh. Thấy dấu để ghi treo đầu trang, gặp cô nệ in. Tôi bấm ngay máy chụp mấy trang ghi chép của Nhu. Tôi liếc mắt luyến tiếc những tủ hồ sơ màu đỏ, màu vàng, quanh đó mang ký hiệu V13, V32, V41, 42. Xong óc tôi phải chuyển sang lo tính tháo lui ra khỏi phòng khi bị khóa kín, mà phải ra kịp trước giờ làm lễ. Giờ phút ấy cũng không còn lâu la gì nữa. Phòng có nhiều chiếc cửa sổ hướng về phía nam, nhưng mở cửa sổ nhảy ra thì rơi đúng vào tầm nhìn và tầm súng của cả dãy vọng gác quanh Dinh. Bên trong phòng có nhiều chỗ ẩn nấp được, nhưng nấp để làm gì và nấp đến bao giờ? Còn muốn ra đằng cửa chính thì không có sẵn chìa khóa trong phòng, tự mình mở cửa đi ra hành lang thì cũng hết sức mạo hiểm. Thế là chỉ còn một cách là chờ trong phòng cho đến khi có người mở cửa từ bên ngoài. Ai là người có thể mở cửa? Chỉ có 3 người: ông Sáu Ẩn, tên thiếu úy cận vệ Hồng Tiến và chính thị Ngô Đình Nhu. Tiến và Nhu mà mở cửa, chắc chắn là tôi không thể thoát với đầy đủ tang chứng trong người như thế này. Và lại, dù không có tang chứng trên người thì nhất định cũng không có bài bản nào để hiện cái bộ lý do lọt vào trong phòng này một mình. Còn nếu người mở cửa là ông Sáu thì sao? Ông già có vẻ tốt bụng, chân thật, nhưng tôi chưa hề có một tí bằng cớ nào để nghĩ rằng ông già lại có thể thông cảm với cái lý do tôi đột nhập vào phòng này. Tóm lại là tôi không thấy có cách gì ra khỏi phòng, cũng không thấy có cơ hội nào để thoát khỏi. Bàn tay thần chết đang bủa lưới bưng kín quanh tôi. Mặt tiếp tục đảo nhìn trong phòng, đầu tiếp tục suy nghĩ. May ra có thể tìm ra một phương sách tốt đẹp với tỷ suất 1/1000, 1/1000 thoát hiểm chăng. Tay nhét máy ảnh trở lại bên trong áo, chân tôi nhẹ bước tới cửa để quan sát. Vẫn chưa nghĩ được phương sách, hoàn cảnh, điều kiện gì để ra được an toàn. Vừa lúc đó có tiếng giày lộp cộp đi tới sát bên ngoài cửa. Như vậy không phải người đó là ông già Ẩn rồi. Môi tôi se cứng lại, miệng đắng ngắt. Tôi cảm thấy đôi chân và cả thân người như nhẹ bẫng, đang lơ lửng đâu đó. Rồi đến tiếng chìa khóa tra vào ổ, tay tôi cũng run lên. Tim tôi đã ngừng đập. Tiếng lách cách mở khóa. Tôi hoàn toàn không còn nghĩ gì được. Tôi không còn cảm thấy có tôi đang đứng ở sau cánh cửa này. Cánh cửa bật mở rất mạnh, chứng tỏ người mở đang vội vã. Ngô Đình Nhu đấy chăng? Thường ngày Nhu khá đàng hoàng, sao sáng nay lại vội vã thế nhỉ? Một tiếng quát thật to. Ông Sáu, ông Sáu đâu rồi? À, vậy là thiếu úy Hùng Tiến, một tay súng trăm phát trăm trúng. Mỗi quả đấm có thể chết một con mò. Thế nhưng Hùng Tiến vẫn không bước vào phòng, y đứng nguyên ở ngưỡng cửa, ngoái cổ ra ngoài gọi to: "Ông Sáu có trong buồng nước không?" Tôi vẫn nấp sau cánh cửa như chết lặng, tai hình như đã ù lên, không thấy tiếng ông Sáu thưa đáp gì. Tiếng Hùng Tiến quay gót ra sân quát nhặng lên: "Ông Sáu đâu? Sắp tới giờ ngài cố vấn làm việc mà chưa quét dọn là sao?" Nỗi cáu giận của Hùng Tiến làm cho Uy quyền bẵng cách cửa, cứ tiếp tục để ngỏ toang. Khi ông Sáu lật đật chạy từ dưới sân lên thì tôi đã đủ thời gian nhẹ gót lướt ra khỏi phòng và vụt tới giữa hành lang. Thì ra ông già rửa xong chén đĩa trong buồng nước rồi tiện chân xuống dưới sân kiếm điếu làm hơi thuốc lào. "Kìa, ông thiếu úy đấy ư? Ông có việc gì mà vội vã vậy?" Tôi đàng hoàng đánh tiếng trước. Hùng Tiến bước vội ngược chiều với tôi, giơ tay chào lấy lệ, mồm dạ dạ lia lịa, chân dạo theo ông Sáu vào phòng nhu. Đêm đó, tôi về phòng riêng, tráng phim và phóng lên xem thử. Phim chụp đạt, nét mực lén rõ, các chi tiết thì kém hơn. Đáng tiếc là trong các chữ viết tắt của nhu, có nhiều chữ luận ra được, cũng có chữ tôi chưa nghĩ ra. Phim ghi lại lời dặn của sĩ quan tình báo Mỹ Conan, khuyên nhu phải tìm cách vét hết thanh niên công giáo từ 18 đến 33 tuổi vào lính để làm nòng cốt lập thêm người ở sư đoàn chính quy do Mỹ trang bị hoàn toàn súng đạn và quân trang. Conan truyền lại cho nhu biết những ý kiến của Hồng Y giáo chủ Mỹ Speckman về việc gia tăng hoạt động của tổ chức công giáo tiến hành. Tổ chức này cần giao cho một người có đủ khí tiết chống cộng lo liệu chỉ huy. Người đó là giám mục chung. Tổ chức này đứng chùm lên và điều khiển tất cả các hội đoàn của các cơ sở, kể cả các hội từ thiện và tương tế. Hội hướng đạo công giáo, hội thanh niên lao động công giáo, gọi tắt là thanh lao công, đạo binh xanh, các đoàn thiếu nhi thánh thể, hiệp hội thánh mẫu, hội các bà mẹ công giáo, hội con đức mẹ, hội mân côi, dòng ba các mê lô, dòng ba Dominico. Conan cũng thúc giục nhu lập lực lượng linh mục tuyên úy trong quân đội của Diệm. Đoàn tuyên úy này tạm thời giao cho giám mục Trương chỉ huy, nhưng có lẽ cần phải chọn một giám mục có trí lực hơn, có bản lĩnh hơn và có khí tiết chống cộng mãnh liệt sang làm tổng tuyên úy quân lực Cộng hòa. Người đó là giám mục Lê Hữu Từ, để có đủ linh mục tuyên úy chăm sóc phần hồn cho binh sĩ, còn cần huy động thêm chừng 60 linh mục nữa đi thụ huấn quân sự ở các trường sĩ quan Đà Lạt và Thủ Đức. Ai tỏ ra giỏi giang và có gan chống cộng quyết liệt thì có thể được phong cấp đại úy, có nhiều chiến tích, có thể đặc cách thăng thiếu tá trước kỳ hạn. 8 ngày sau, cơ sở đã nhắn tin cho tôi biết anh Tâm đã nhận được đủ hàng anh gửi cho. Hàng tốt lắm, gửi đúng lúc đang cần, nhưng lần sau nên tìm cách khác để làm hàng. Tôi mỉm cười sung sướng và tự hào vì đã góp được một chút công đầu, và cũng là mỉm cười để hú vía về việc làm quá khinh suất ở phòng của nhu bữa đó. Nhưng nói cho cùng, qua hành động, nhiều khi qua cả thất bại mới gặt hái được những kinh nghiệm quý giá. Cũng cứ phải vào hang cọp mới hòng bắt được con cọp chứ. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ Đỏ Lòng. Chị Tình Báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.